Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, trang web này sập đúng là do có người tấn công. Nhưng tôi đã giúp anh sửa hết lỗ hổng rồi. Sau khi cài đặt hệ thống phòng thủ siêu mạnh, chắc là có thể trụ được lâu hơn một chút. Sắc mặt của An Tiểu Đức lập tức lúc xanh lúc trắng. Bị một cô bé ăn mày lấm lem bẩn thỉu trổ tài ngay trước mặt thuộc hạ của mình. Anh ta biết giấu mặt vào đâu đây? Hu hu hu, anh ta phải về tìm sư phụ mất thôi. Hu hu hu, Khương Lưu Huỳnh nhìn biểu cảm muốn khóc mà không ra nước mắt của anh ta. Lại liếc sang mấy tên đàn em đang hóa đá ngay tại chỗ. Nhất thời cũng trở nên lúng túng. Cô dò hỏi, chuyện gì vậy? Tôi, làm sai chỗ nào sao? Hay tôi bỏ sót điều gì? Đám đàn em như bừng tỉnh từ cơn mộng. Lập tức kéo tay áo An Tiểu Đức. Khoa chân múa tay phấn khích. Đại, lão đại, em gái anh cũng quá đỉnh rồi đấy. Không chỉ kỹ thuật cao siêu. Nhan sắc xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, mà còn có gu thời trang cá tính nữa. Anh nhìn xem, trên người cô ấy còn dính cả màu vẽ. Nhìn là biết một cô nàng sành điệu, bắt kịp xu hướng rồi. Hà, em gái, An Tiểu Đức lập tức nảy ra ý tưởng. Liền khoác vai cô, cười hì hì, đúng đúng, đều là nhờ tôi dạy dỗ tốt cả. Hôm nay tôi chỉ tiện thể kiểm tra trình độ của em ấy nên mới để em ấy đến đây thôi. Vừa dứt lời, Khương Lưu Huỳnh đã nhanh chóng tiếp lời. Tôi muốn vào làm, chỉ 4 chữ ngắn gọn khiến tất cả mọi người đều tê lặng. Người vừa rồi còn ngồi vẽ tranh, nói là phải đi thi, bây giờ lại muốn vào làm ở một công ty công nghệ nửa mùa. An Tiểu Đức ghé sát lại. Phát hiện màu dính trên người cô đúng là màu vẽ. Trên tay hình như còn cầm một cuộn giấy. Gì đây? Cosplay cô bé bán tranh à? Vậy mà lại nói muốn vào làm. Đám đàn em vỗ tay reo lên. Vào làm đi. Công ty của chúng ta vừa mới khởi nghiệp. Nếu có em gái của lão đại gia nhập thì nhất định sẽ phát triển hơn. Tránh ra. Em gái tôi nói chuyện với tôi. Mấy người xen vào làm gì? An Tiểu Đức đẩy tên đàn em ra, sau đó nghiêm túc đứng trước mặt Khương Lưu Huỳnh, đặt tay lên vai cô, ngay khi cô còn đang bị nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên. Chuẩn bị lên tiếng thì anh ta bất ngờ quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân cô, hét lên, chị ơi, chị chính là chị Lẫm, sao chị không nói sớm, chị mặc đồng phục thế này, tôi cứ tưởng chị là học sinh chứ. Vừa rồi anh ta nhìn thấy rõ ràng cách cô sử dụng bàn phím. Cộng thêm mức độ hiểu biết của cô về mình. Nhất định là sư phụ. An Tiểu Đức tiếp tục nhìn cô với ánh mắt đầy tủi thân. Chờ đợi cô thừa nhận thân phận để có thể ra mắt đàn em. Nhưng điều anh ta nhận lại được chỉ là một câu nói thản nhiên từ Khương Lưu Huỳnh. Nhưng tôi thực sự là học sinh mà. Sắc mặt người đàn ông như bị sét đánh trúng, lập tức n người lên rồi nhảy lùi ra xa cả mét. Cái gì? Em chưa đủ tuổi, đồ lừa đảo, tôi đã nói rồi mà, làm sao có thể là chị tôi được? Còn dám lừa tôi? Khụ khụ, chuyện vừa rồi không được nói ra ngoài. Vừa nói, anh ta vừa làm đủ loại động tác nhỏ, lúc thì gãi mũi, lúc lại giả vờ ho khan. Cả đám người đứng xem đều thấy xấu hổ thay anh ta. Ngồi hóng pha bị vả mặt đây. Xem xong thao tác của Khương Lưu Huỳnh thì tôi thấy cô ấy chính là Lẫm Thần không sai vào đâu được. Đồng ý, Huỳnh Huỳnh của chúng ta chưa từng lừa ai. Cô ấy nói cô ấy là thì nhất định là. Không chịu đâu, tôi cứ khăng khăng cho đến cùng. Khương Lưu Huỳnh chẳng lẽ cả đời chưa từng nói dối sao? Tôi cá là rồi cũng sẽ có ngày cô ấy phải nói dối thôi. Khương Lưu Huỳnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sắp tối, cô không có ý định về nhà nữa. Nhưng vẫn phải ghé qua trường để làm một việc. Rút hồ sơ thôi. Xin lỗi mẹ, con không thể tiếp tục nữa. Với vẻ mặt bình thản, cô nói thầm trong lòng rồi lặng lẽ bước đến trước bàn máy tính. Trước khi An Tiểu Đức kịp chạy đến, cô đã đăng nhập vào diễn đàn hacker bằng tài khoản của mình. Trên màn hình hiện rõ hai chữ Lẫm Lẫm, thật to. Diễn đàn này chỉ có thể sử dụng duy nhất một tên đăng nhập cho mỗi người. An Tiểu Đức trợn tròn mắt, nhìn đến sắp dán mặt vào màn hình, cuối cùng cũng có thể xác nhận. Chị Lẫm, lần thứ hai trong ngày, anh ta lại quỳ sụp xuống trước mặt Khương Lưu Huỳnh, ôm chặt lấy chân cô mà khóc lóc. Chị Lẫm, dù chị có muốn đùa cũng không thể đùa thế này được. Sao chị có thể lừa tôi là học sinh chứ? Hu hu hu, Khương Lưu Huỳnh hoàn toàn từ bỏ việc giải thích. Vẫn bốn chữ như cũ. Tôi muốn vào làm. Đây là lời hứa mà An Tiểu Đức đã từng nói với cô. Một năm trước, cô từng giúp anh ta giải quyết một rắc rối nhỏ. Khi đó anh ta đã nói, nếu sau này mở công ty, nhất định sẽ trả lương cao để mời cô về làm. Nhưng cô không cần lương cao. Bây giờ cô đã đủ tuổi, có thể tự nhận đơn hàng kiếm tiền trên mạng. Điều cô cần là một nơi để ở, một chỗ để hoàn toàn rời khỏi nhà họ Khương, rời khỏi tầm mắt của Bạch Ly. An Tiểu Đức từng nói họ có ký túc xá nhân viên. Vậy nên, Khương Lưu Huỳnh ánh mắt kiên định, kéo anh ta đứng dậy, rồi nói ra yêu cầu của mình. Sao chị không nói sớm? Chị Lẫm, chỗ ở cứ để em lo. Cách chương.